Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2565, góc truyện audio.com, Đường Kính Thâm như có điều suy nghĩ. Một hồi lâu, hắn nhìn sang, Lý Đặc Trợ, cậu cùng Hứa Đa Mỹ bí mật có thể có liên hệ gì? Trợ lý lập tức phát thệ, Đường Tổng tuyệt đối không có, tôi cùng cô ấy chưa từng có đi lại qua, là. Chính là lần kia cô ấy nói một chút lời nói không hiểu thấu. Lời gì, Đường Kính Thâm nhìn sang. Không cẩn thận, trợ lý nói thật, tổng tài đại nhân trầm mặc một hồi lâu, đại khái suy luận xảy ra vấn đề ở đâu. Hắn vuốt vuốt huyệt thái dương, tuy nói là một nữ nhân, nhưng là tiếp tục lưu lại cũng không tốt lắm. Ai nói Đường Tổng không bụng dạ hẹp hòi, kỳ thật tâm nhãn đặc biệt nhỏ. Thế là Hứa Đa Mỹ lại lên chức, chẳng qua là bị phái đi công ty chi nhánh. Hứa Đa Mỹ lúc rời đi, thở dài, Đường Tổng. Người này, làm sao nhỏ mọn như vậy đây, tôi chẳng qua là một nữ nhân có thể làm cái gì đây? Trầm Mộc Bạch cũng tự tại không ít, trong lòng treo lấy tảng đá lớn cuối cùng là có thể buông xuống. Mỗi lần Hứa Đa Mỹ tìm cô nói chuyện, đều nơm nớp lo sợ. Những cái nhân viên không tin tiểu yêu tinh mới là hàng chính quy kia rất nhanh liền bị 333 đánh mặt. Đường Tổng đính hôn, hai người chiếc nhẫn trên tay, dễ thấy đây. Trầm Mộc Bạch tại bên trong văn phòng tổng tài học tập lên, cô hiện tại cũng coi là có chứng nhận thân phận. Chỉ là cùng tổng tài đại nhân một cái phòng, mỗi lần thời điểm xuống tới, đối mặt ánh mắt Vũ Trần cùng quản gia hai người, luôn là có chút ngượng ngùng. Ngủ cùng một chỗ, khó tránh khỏi có thời điểm va chạm gây gổ. Trầm Mộc Bạch đối với giấc mơ ngày đó, luôn là có chút ý khó bình. Mỗi lần ở lúc mấu chốt liền lập tức ăn vạ. Chờ kết hôn, người trốn trong chăn không ra, mở to hai mắt ngập nước nhìn hắn, nhỏ giọng nói, có được hay không? Tổng tài đại nhân còn có thể thế nào, luôn không khả năng cưỡng bách đến, thế là ẩn nhẫn lại khắc chế ở trên trán đối phương hôn một cái, được. Sau đó đứng dậy đi hướng tắm nước lạnh, Trầm Mộc Bạch có chút ít áy náy, nhưng cô một mực nhớ mong giấc mơ ngày đó, luôn cảm thấy có điểm tâm hoang mang rối loạn. Vì thế, nàng nhiều lần dò xét hỏi thăm tổng tài đại nhân, anh trước kia làm qua cái việc này sao? Đường Kính Thâm nhìn cô một cái, trầm giọng nói, không có. Trầm Mộc Bạch thở dài một hơi, à cái kia chính là tân thủ đây. Luôn không khả năng quá thô bạo nha. Đường Kính Thâm nhìn ở trong mắt vuốt vuốt đầu người, thấp giọng hỏi, em đang sợ. Trầm Mộc Bạch nhìn người một chút, do dự. Cô luôn không khả năng nói, là bởi vì giấc mộng kia, đối với lên giường chuyện này, sinh ra bóng ma tâm lý. Nhất là con sói kia thực đáng sợ. Đừng sợ, anh sẽ nhẹ nhàng một chút. Đường Kính Thâm ôm Trầm người, hôn hít lấy cái trán. Hôn nhân là ở tháng 6 cử hành, Trầm Mộc Bạch hít một hơi thật sâu, trong lòng nói với chính mình chớ khẩn trương. Vào lúc ban đêm cô cho mình làm cái tâm lý kiến thiết. Nhưng là tại thời gian tổng tài đại nhân lúc đi vào, vẫn là thất bại trong gang tấc, há miệng chính là chúng ta tới xem phim đi. Đường Kính Thâm động tác hơi ngừng lại, ngươi xác định. Trầm Mộc Bạch gà con mổ thóc, anh không biết, em cũng không biết, vừa vặn học tập một chút. Anh vô sự tự thông, nam nhân tới cúi người liền hôn đi qua, cô vội vàng đẩy người ra, cảm thấy việc này có chút không quá đáng tin cậy, nam nhân vẫn là muốn bản thân dạy dỗ tốt, nếu như dạy dỗ tốt rồi, về sau liền có thể thiếu chịu khổ một chút. Không được, muốn xem, Trầm Mộc Bạch cố ý chọn phim ôn hòa đây, rất ôn nhu loại kia. Đường Kính Thâm nhìn cô một cái, trong mắt lướt qua nụ cười nhàn nhạt, được. Thế là tân hôn đêm đó, hai người liền ngồi chung một chỗ xem phim, cách chương.